Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Huyết ma đoàn trưởng chết, Trầm tướng quân nghe vậy nhìn qua, cũng nhìn thấy chính muốn chạy trốn Tần Thư, ánh mắt nhất thời nheo lại, một cái giống cái vu ma. Nó tại sao có thể có Chu Ma Vương, lại là làm sao đã thu phục được nó? Cái này một vài vấn đề rất khó lập tức đạt được đáp án. Nhưng là Trầm tướng quân lại là bởi vậy, cảm thấy trong lòng nặng nề, vẫn là không có nhìn đến công chúa, không có nhìn thấy con trai trưởng Trầm Tuấn Thiên. Hai người đến cùng ở đâu? Thế nào? Hắn không dám suy nghĩ, chỉ là trong mắt nổ bắn ra lãnh quang, đưa tay một cái chừng cánh tay dài. Toàn thân trắng noãn vũ rực chộp trong tay, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng khí tức tản ra, bộc phát ra chói mắt chướng mắt quang huy. Phụ cận vu ma như là gặp lửa băng, thi triển mà ra ma vu thuật, tại phóng thích quá trình bên trong, bị tịnh hóa, nuốt bờ sông giao miệng phun lũ lụt, cuốn đi mảng lớn vu ma, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, bắt lấy rồi nói sau. Trầm tướng quân nhảy lên sủng thú đỉnh đầu, truy kích mà đi, hắn kêu rất lớn tiếng. Tần Thư nghe được, vội vàng hướng về gần nhất, năm cái kim cương cấp vu ma bên kia chạy tới, tìm kiếm che chở. Huyết ma đoàn trưởng gật gật đầu, may mắn có cây quạt nơi tay, không phải vậy tùy tiện truyền tống trở về, quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới. Hiện tại xem ra là quá nhiều lo lắng, những thứ này ma tộc sinh vật, không có gì đáng sợ, tại sao có thể có nhân loại bị truyền tống trở về? Một tên kim cương cấp vu ma gầm thét, lúc này không kịp nghĩ quá nhiều, toàn thân bay ra tiểu xà giống như ma văn, nó ma văn số lượng nhiều, làm đến quanh thân giống như hơn ngàn điều màu đen tiểu xà vờn quanh. Từng trận quỷ dị cùng không rõ khí tức, khuếch tán ra đến, khô mộc thuật, đối phương nhất chỉ nâng lên, chỉ hướng Trầm tướng quân, nhất thời hơn 10 đạo ma văn ngưng luyện làm một, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Trầm tướng quân huy động màu trắng lông vũ, ánh sáng quang huy hướng về phía trước không khí khuếch tán, ở giữa không trung cùng ma văn va chạm. Như là liệt dương ngộ băng hàn, hai cỗ lực lượng lẫn nhau chống lại triệt tiêu, cuối cùng vô thanh vô tức tiêu tán. Ánh sáng chi vật, còn lại mấy cái kim cương cấp vu ma vẻ mặt nghiêm túc. Trời sinh đối loại này ẩn chứa quang minh chi lực đồ vật, cảm thấy chán ghét, chúng ta 5 người liên thủ, thi triển phệ tâm thuật. Trong đó một tên kim cương cấp vu ma nói. Bên ngoài thân bay ra trên trăm ma văn, ngưng luyện làm một, ở giữa không trung hóa thành một đầu cự hình hắc mãng. Phát ra im ắng gào thét, mặt khác 4 cái kim cương cấp vu ma gật gật đầu. Không chút do dự làm theo, bọn họ mỗi người trên thân bay ra trên trăm ma văn. Lẫn nhau ngưng luyện cùng một chỗ, nhất thời không trung màu đen cự mãng nghênh phong gặp tăng. Dài ra độc giác, ma văn tạo thành tứ chi, gào thét bên trong, biến mất giữa thiên địa, thẳng đến Trầm tướng quân. Đáng chết, Trầm tướng quân hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ, quả quyết kéo xuống một túm màu trắng vũ tia, hướng về sau ném ra ngoài. Phốp, thánh khiết lông trắng đang thiêu đốt, cùng phệ tâm thuật va chạm. Cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Phệ tâm thuật hóa thành màu đen cự mãng, hình thể thu nhỏ đến mãng xà lớn nhỏ, tốc độ không giảm địa phi tới. Trầm tướng quân cắn răng, lần nữa kéo xuống một số vũ tia, trong lòng đau lòng vô cùng, có thể không phải không làm như vậy. Hắc mãng nổ tung, vũ tia thiêu đốt, giữa hai bên ở giữa không trung tan rã. Hồi bình tĩnh lại, tới gần, rất nhanh liền có thể bắt lấy người kia, hỏi ra công chúa hạ lạc. Hắn như vậy nghĩ đến, có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liên tục không ngừng mà hiện ra. Trầm tướng quân không chút do dự cho sủng thú hạ đạt chỉ lệnh, huyền băng giao xà, nuốt bờ sông giao cấp tốc quay đầu, trên đường diệt sát mấy chục cái vô ma, chuẩn bị đào tẩu. Huyết ma đoàn trưởng gặp này, cũng vội vàng cùng lên đến. Tất cả vu ma tộc nhân, hiến tế các ngươi ma văn, giúp ta giết hai người này. Vu ma tộc kim cương cấp cường giả quát nói, trong tộc bị nhân loại xâm nhập, lại còn giết nhiều như vậy tộc nhân, sao có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ đi xuống. Phụ cận mấy trăm vu ma cùng nhau gọi, da thịt bay ra đại lượng ma văn, làm đến đỉnh đầu của bọn nó, giống như mây đen bao phủ. Tịch diệt thuật, tiếng giống chấn thiên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời, trong chốc lát gió dục mây vần, giống như diệt thế, ma văn hòa làm một thể, hình thành cự hình hình cầu, tựa như là chất dinh dưỡng đồng dạng, theo năm cái kim cương cấp vu ma, tự thân ma văn dung nhập, hóa thành một con mắt, quỷ dị, không rõ, hắc ám mà băng lãnh, làm cho người cảm thấy sợ mất mật khí tức. Theo cái này khỏa nhãn cầu bên trong lan tràn ra, đào tẩu trầm tướng quân như lâm đại địch, tốc độ nhanh hơn, mà nhãn hắc quang đại tác, hai đạo ánh sáng tuyến phóng thích mà ra, quá nhanh, ép thẳng tới trầm tướng quân, cùng huyết ma đoàn trưởng hai người. Bành, huyết ma đoàn trưởng nắm giữ trắng noãn cây quạt nổ tung. Ánh sáng vừa mới bạo phát đi ra, thì bị hắc ám thôn phệ. Phi dực ma hộ chủ, bị chùm sáng màu đen xuyên thủng, sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Không có dùng, chùm sáng vẻn vẹn uy lực giảm bớt một số, liền đánh trúng huyết ma đoàn trưởng. Đối phương hai mắt trừng lớn đồng thời, sinh cơ không đến trong một nhịp hít thở, triệt để tiêu tán, bao quát linh hồn, đều tại tịch diệt thuật bên trong, ảm đạm sau tiêu tán, huyết ma đoàn trưởng chết thảm. Một bên khác, trầm tướng quân vung ra ánh sáng lông chim lông, cùng chùm sáng va chạm, không rõ cùng quang minh đấy hai loại sức mạnh chống lại, lẫn nhau tan rã, vẫn chưa có kịch liệt thanh thế, cùng chói lọi hình ảnh xuất hiện, chỉ là hắc quang tiêu tán, mà lông vũ cũng bởi vậy thiêu đốt, không còn tồn tại. Mượn cơ hội này, trầm tướng quân trốn xa, thoát ly ma vu thuật phạm vi công kích, quay đầu nhìn thoáng qua, có không cam tâm cùng phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Tần Thư, tựa hồ muốn nói, ta sẽ không thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Chúng vu ma trên đỉnh đầu, ma nhãn dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trầm tướng quân một đường phi nhanh, rời đi vu ma tộc địa, không biết tung tích, tràng diện một lần trầm mặc, rất nhanh có ồn ào nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Có vu ma vội vàng cứu chữa có tổn thương đồng tộc. Năm tên kim cương cấp vu ma cường giả, thỉnh thoảng mở miệng chỉ huy trình tự, làm đến không có bối rối phát sinh, chết 69 tên tộc nhân. Một cái trong mắt chứa sát khí kim cương cấp vu ma nói, cha một chút, hai người này đến tột cùng là như thế nào tiến vào tế tổ chi địa. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta thất trách a, thuận tiện phái tộc nhân tăng cường cảnh giới. Một khi phát hiện kẻ xâm lấn, muốn nhanh chóng báo cáo, giao lưu vài câu, năm người mỗi người rời đi. Mà còn có một tên kim cương cấp vu ma chưa đi. Đi đến ngoài mấy chục thước, lẫn trong đám người, không muốn bị chú ý tới Tần Thư. Kim cương cấp vu ma híp mắt trông lại, trước đó nhân loại kia, vì sao vừa xuất hiện, rõ ràng để mắt tới cái này tế tổ trở về tộc nhân. Đồng thời trước khi đi, bao hàm sát cơ ánh mắt, để nó sinh ra hoài nghi. Ngươi có biết xảy ra chuyện gì? Nó hỏi, Tần Thư nghe không hiểu, rất là khẩn trương, duy thì một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, giả ngây giả dại, đây là hắn trước khi tới đây, làm ra quyết định, giả ngây giả dại, ý đồ lừa gạt qua. nhưng là cũng lớn khái đoán được. Cái này kim cương cấp vu ma nói cái gì? Sau đó tay run run, đem che giấu tay mắt người dùng túi chữ thú đưa ra ngoài, đối phương nhíu mày, tiếp nhận túi chữ thú, mở ra xem, đồng tử co rụt lại, nó thấy được tộc nhân đưa tới túi chữ thú bên trong. Có một kiện nhuốm máu, nhân loại mặc lân giáp, biết thứ gì, ngươi rất không tệ, đi về nghỉ ngơi đi. Kim cương cấp vu ma vỗ vỗ Tần Thư bả vai, nó tự nhiên nhìn không ra, trước mắt tộc nhân là một cái nhân loại biến ảo mà đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.